Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212 ngươi cảm thấy nàng dễ đối phó sao? Sẽ, Ninh An gật đầu. Nàng không riêng muốn giết Bạch Quỷ Yến, còn có Bách Lý Diệu Thiên. Ân, vậy ngươi đi hảo hảo tu luyện đi, hai người một trước một sau rời đi. Tây viện bên trong, Quỷ Linh Hắc Mộng vừa ra. Những cái đó tơ vàng hắc đuôi xà biết không là đối thủ. Liền rời đi, từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi lạc nhánh cây thượng lá cây. Bách Lý Diệu Thiên một câu cũng chưa nói, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Hắc Mộng, đi về trước. Bạch Quỷ Yến nhìn thoáng qua bên người người. Hắc Mộng nghe vậy, nháy mắt hóa thành một đoàn xương đen biến mất ở tại chỗ. Chờ Hắc Mộng biến mất lúc sau, Bạch Quỷ Yến tiến lên một bước. Thiếu chủ, ta có thể cùng nàng luận võ, nàng là tuyệt linh đỉnh linh lực sư. Lại có quỷ linh tương trợ, kẻ hèn một cái luyện linh lục tinh linh lực sư nàng căn bản là không bỏ ở trong mắt. Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy, xoay người nhìn Bạch Quỷ Yến, ngươi cảm thấy nàng dễ đối phó sao? Bạch Quỷ Yến nhíu nhíu mày, nàng không rõ thiếu chủ vì cái gì sẽ hỏi như vậy nàng. Ninh An được không đối phó này không phải dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn ra tới sự tình sao? Thiếu chủ, ta cảm thấy nàng cũng không khó đối phó, ha ha, nghe được Bạch Quỷ Yến nói như thế. Bách Lý Diệu Thiên cười khẽ hai tiếng. Bạch Quỷ Yến, ngươi cảm thấy nàng dễ đối phó nói. Quỷ Cốc tiên sinh đệ tử sẽ không làm gì được nàng sao? Nghe Bách Lý Diệu Thiên nhắc tới Quỷ Cốc tiên sinh. Bạch Quỷ Yến không nói, bởi vì nàng rất rõ ràng Quỷ Cốc tiên sinh đệ tử đều là cái gì giai đoạn cao thủ. Tuy rằng ta không tán đồng ngươi nói nàng dễ đối phó, hơi hơi tạm dừng một chút. Bách Lý Diệu Thiên cắn răng nói, nhưng là lần này luận võ, ngươi nhất định phải tham gia, bởi vì có thể chính đại quang minh làm nàng chết đi, là Bạch Quỷ Yến theo tiếng. Nhìn nàng một cái. Bách Lý Diệu Thiên tiếp tục nói, ngươi phải cẩn thận Diệp Ninh An, bởi vì nàng có thể sử dụng hỏa nguyên tố, mà ngươi biết, nguyên tố không vì nhân loại sử dụng, như thế có điểm ngoài ý muốn. Bạch Quỷ Yến cười cười, thiếu chủ, chúng ta Bạch Quỷ gia tộc người một khi cùng Quỷ Linh khế ước, cũng liền không thuộc về nhân loại, nàng có thể sử dụng hỏa nguyên tố, ta cũng có thể, điểm này. Bách Lý Diệu Thiên không phải không biết, một khi đã như vậy ba ngày sau ngươi đi nói cho nàng ngươi đáp ứng cùng nàng luận võ, Bách Lý Diệu Thiên nói. Xong, liền đi ra sân, lần này ngày qua Lạc học viện, không phải chỉ có hắn, nhị ca cũng tới, hắn nên đi nhìn xem nhị ca thế nào. Bách Lý Diệu Thiên đi rồi, Bạch Quỷ Yến khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Diệp Ninh An, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỗ tối quỷ mang khẽ lắc đầu. Hiện tại ngươi như thế nào đều như thế tự tin. Ninh An kia nha đầu nhược lại yếu đi điểm, bất quá có thể triệu hoán tương lai chi lực lại há là phàm nhân có thể so sánh với. Đối phó bất quá tiêu ma, lợi dụng tương lai chi lực còn đối phó bất quá một cái Bạch Quỷ Yến. Cửu truyền tinh nguyệt bên cạnh ao. Đế tinh thần khoanh chân mà ngồi, quanh thân tản ra xanh thảm quang mang, màu lam quang mang lập lòe không ngừng, đem hắn cả người vây quanh lên, như ẩn như hiện, một hồi lâu, đế tinh thần mới chậm rãi mở mắt, hơi thở sắc bén vô cùng. Đế tinh thần, người nhà mỗi lần tu luyện đều tới đây, người rốt cuộc tính toán cùng ta đoạt nhiều ít linh khí. Cửu truyền tinh nguyệt trong ao vang lên một đạo phẫn nộ thanh âm mần ni nghe vậy. Đế tinh thần cười cười, trọng nguyệt, bản đế không có hứng thú cùng ngươi cãi nhau, dù sao ngươi cũng ra không được thanh âm kia nghe vậy. Đầu tiên là một đốn, trầm mặc lên, theo sau cười nói, đế tinh thần, ngươi thiên kiếp là lúc, chính là ta thoát đi cửu chuyển tinh nguyệt chi ngày, ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể vẫn luôn áp chế ta. Ngoặc kép, hết chương.